Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến kênh truyện của Minh Thiện. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 46 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Mình có ghi phần link Facebook cá nhân của mình ở dưới phần miêu tả video. Quý vị và các bạn nếu như ai có thắc mắc hỏi đáp hay là kết bạn thì có thể liên hệ trực tiếp với mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cái tên này càng là biến thái, rõ ràng hơn 2 vạn điểm tích lũy rồi ạ. Trời, đệ nhị còn ít hơn hắn cả 1 vạn điểm tích lũy. Hắn quả thực không phải là người. Nguyên lai, tên này mới là cường đại nhất trong chúng ta. Thật không biết hắn làm sao mà làm được. Coi như là 2 gã cao thủ huyền sĩ hộ đội cũng chưa chắc có thể lấy được nhiều điểm tích lũy như thế. Mặt Lữ Tri Hải trở nên cực kỳ nóng rát, vốn thua đổ ước còn chưa tính, bên kia hắn còn có một băng dược thủy tích lũy hơn 1 vạn điểm, chỉ cần báo cáo tông môn thì hắn có khả năng đạt được vị trí nội môn chấp sự. Ngoại môn chấp sự muốn vào nội môn liền phải xem xét ai có cống hiến lớn cho tông môn, mà thứ tự lần đệ tử tranh này cũng đại biểu cho ánh mắt lựa chọn của bọn hắn. Ai chọn được người mạnh nhất trong hàng đệ tử, trở thành nội môn đệ tử nhiều nhất, vậy thì cống hiến của bọn hắn được coi là lớn nhất. Như vậy chắc chắn sẽ thuận lý thành chương trở thành nội môn chấp sự. Hôm nay điểm tích lũy siêu nhiên của Lăng Tiếu không thể nghi ngờ đã trở thành ngôi sao mới chói mắt nhất, cũng thể hiện ra ánh mắt tinh chuẩn của Mặc Khắc đã tuyển chọn cho tông môn một đệ tử xuất sắc như thế. Vị trí nội môn chấp sự vì xuất hiện của Lăng Tiếu mà phải ngâm nước nóng, trong nội tâm của hắn cực kỳ thống hận Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đối với chuyện này không hề hay biết, hắn không nghĩ tới mình đạt đường tích lũy cao nhất cũng sẽ đắc tội với người. Nếu hắn biết được chỉ sợ sẽ khóc ô hô a ha, so với Đậu Nga còn oan hơn a. Hình Chiến Thiên mở một bao cuối cùng của Lăng Tiếu cũng là bao nhỏ nhất. Trong đó rõ ràng toàn bộ đều là linh thảo nhất giai đến nhị giai cao giai, khoảng chừng hơn 100 gốc. Tổng cộng đạt được 7.350 điểm tích lũy. Cuối cùng kết toán, Lăng Tiếu tổng cộng đạt được 3.620 điểm tích lũy. Con số này vừa tính ra liền gây lên một hồi oanh động. Ủy, lão đại không hổ là lão đại ta, thật là lợi hại. Hoa Hiểu Quế đối với Lăng Tiếu khen không dứt miệng, đồng thời hắn càng lấy điểm tích lũy của Lăng Tiếu làm quang vinh, tựa hồ quang vinh của Lăng Tiếu chính là quang vinh của hắn vậy. Vũ Tư Tuyết tức giận vỗ vỗ cái ót của Hoa Hiểu Quế nói: "Ngươi nếu có một nửa lợi hại của Lăng Tiếu thôi thì ta cũng sẽ cân nhắc ở cùng ngươi." Ngay xong lời này, Hoa Hiểu Quế liền nhâm mặt nói: "Tiểu Tuyết à, ta là luyện dược sư cao quý, về sau võ giả đi theo ta sẽ có rất nhiều, cho nên tiền đồ của ta cũng không kém hơn lão đại bao nhiêu." "Vậy chờ ngươi trở thành tam phẩm luyện dược sư lại đến theo đuổi ta?" Vũ Tư Tuyết nhàn nhạt nói. "Thật sự, vậy ngươi chờ, ta nhất định có thể trở thành tam phẩm luyện dược sư." Hoa Hiểu Quế không khỏi vui mừng nói. "Đương nhiên, bất quá có kỳ hạn, 3 năm, nếu như 3 năm ngươi không đạt được, vậy cũng đừng trách ta." Vũ Tư Tuyết dựng thẳng 3 ngón tay lên nói. "Tốt, một lời đã định." Theo Lăng Tiếu bằng điểm tích lũy cao nhất đoạt được đệ nhất danh lần thí luyện lần này cũng hạ màn. "Tốt rồi, vòng tranh cử đầu tiên đã xong, tất cả mọi người quay về tông môn, chờ đợt khảo thí thứ hai đi." Hình Chiến Thiên tuyên bố một tiếng, liền dẫn đầu một đám chất sự lên Thanh Phong Hạc bay trở về tông môn. Tất cả mọi người trẻ tuổi lại chạy về phía Tử Thiên Tông. Chỉ có điều hơn phân nửa người đã mất đi hào hứng bởi vì bọn hắn đã mất đi cơ hội tham dự đợt tranh cử lần thứ hai. Trên đường về, Ngọc Liệt Diễm gia nhập vào chính giữa hàng ngũ 3 người của Lăng Tiếu. Đôi mắt đẹp câu hồn đoạt phách kia của nàng càng không ngừng nhìn về phía Lăng Tiếu, thân thể lại áp sát vào khiến cho Lăng Tiếu một hồi tâm thần nhộn nhạo. Vũ Tư Tuyết ở phía sau ghen ghét thì thầm phỉ nhổ trong bụng. Thật sự là hồ ly tinh lẳng lơ. Tầm nửa ngày sau, mọi người lần nữa quay về với Tử Thiên Tông. Giờ phút này chỉ còn lại 150 người chờ đợi tranh cử đợt thứ hai bắt đầu. Trước khi đợt thứ hai bắt đầu thì tất cả mọi người đều có 1 ngày để nghỉ ngơi. Lăng Tiếu quay lại chỗ ở của mình, Hoa Hiểu Quế cũng đi theo hắn. Ê, lão đại, cảm ơn người. Hoa Hiểu Quế phi thường chân thành nói với Lăng Tiếu. Cảm ơn cái gì? Lăng Tiếu cười hỏi. Hoa Hiểu Quế khẽ cười nói. Nếu không phải lão đại ngươi, Tiểu Tiết cũng sẽ không cho ta cơ hội à. Tiểu Tiết đáp ứng ta, chỉ cần 3 năm sau ta có thể trở thành luyện dược sư tam phẩm, nàng sẽ đáp ứng chấp nhận ta. Người tiểu tử này, chuyện này đâu liên quan tới ta. Đó là tự ngươi tranh thủ được. Bất quá 3 năm muốn đạt tới tam phẩm luyện dược sư, cái này tựa hồ có chút khó à. Lăng Tiếu đáp. Bất kể như thế nào, ta nhất định sẽ cố gắng. Ta tin tưởng nhất định có thể thành công. Hoa Hiểu Quế phi thường kiên định nói. Lăng Tiếu thì thầm hô. Tình yêu là mù quáng, sức mạnh của tình ái là vĩ đại mà. Tiểu Quy, nếu như ngươi thực muốn trở thành tam phẩm luyện dược sư, vậy vũ lực của ngươi cũng phải nâng lên mới được, bằng không thì ngươi cũng không cách nào ngưng luyện ra tam phẩm đan dược. Lăng Tiếu nhắc nhở nói. Hắn biết rõ muốn luyện chế tam phẩm đan dược thì năng lượng tiêu hao cần có bao nhiêu. Nếu như Hoa Hiểu Quế không thể trong 3 năm này đạt tới trung gia huyền sĩ thì ít khả năng thử luyện chế ra tam phẩm đan dược được. Hoa Hiểu Quế thì kinh ngạc nhìn Lăng Tiếu nói. Lão đại, người cũng hiểu luyện đan. Lăng Tiếu cười đáp. À, biết chút. Người cứ khoác lác đi. Hoa Hiểu Quế không tin tưởng nói, tiếp theo còn nói. Lão đại, người nói đúng. Lão đầu tử nhà ta đã từng nói qua, nếu như muốn trở thành luyện dược sư chính thức, nhất định phải đạt tới huyền dĩ giai, chuyển hóa hỏa thuộc tính, sau đó lợi dụng khả năng khống hỏa của bản thân mới có thể luyện đan. Nhưng thiên phú tu luyện của ta chỉ bình thường à, làm phải làm sao bây giờ? Chớ nhụt chí, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, lão đại sẽ không mặc kệ ngươi đâu. Yên tâm đi, nguyện vọng của ngươi nhất định sẽ thành hiện thực. Lăng Tiếu vỗ bả vai của Hoa Hiểu Quế an ủi. Trước một biệt viện xinh đẹp tĩnh mịch trong Tử Thiên Tông, một thiếu nữ mặc áo tơ lụa mỏng, cầm trong tay một thanh nhuyễn kiếm màu xanh da trời, đang không ngừng vung vẩy. Nàng giống như một tinh linh nhẹ nhàng nhảy múa, lộ ra cực kỳ linh động duy mỹ, bóng kiếm nhộn nhạo từng vòng như sóng nước, gợn sóng kia như thực chất phát ra từng tiếng xiu xiu, trong không khí phảng phất như bị cắt ra từng đạo khe hở giao nhau vậy. Một kiếm mua quan, nàng u nhã điểm lấy chân ngọc trơn bóng đạp vào trên bạch thạch, một tay vuốt kiếm, trong mắt tràn đầy nhu tình và tưởng niệm lẩm bẩm nói. Người nhất định có thể thông qua thu huấn, đúng không? Lúc này, một tiếng bước chân nhẹ nhàng từ bên ngoài viện trở về. Tiểu thư, Mặc Khắc trở về rồi. Mặc Khắc ở bên ngoài biệt viện quỳ một chân hướng xíu nữ nói. Nói tránh sự. Cô gái kia nhàn nhạt đáp ứng một tiếng. Vâng, Lăng Tiếu đã giành được đệ nhất thí luận, trọn vẹn được hơn 3 vạn điểm, sáng tạo ra ghi chép về điểm tích lũy của tông ta. Mặc Khắc ở bên ngoài biệt viện cung kính nói. Ta đã biết, ngươi xuống trước đi. Thiếu nữ khẽ lên tiếng, tiếp theo lại nhớ ra gì đó nói. Ngươi chờ đến ngày làm nội môn chấp sự đi. Tạ tiểu thư. Mặc Khắc đại hỉ, lúc này lần nữa quỳ gối nói cảm ơn, sau đó mới quay người rời đi. Thiếu nữ trong biệt viện cười yếu ớt lẩm bẩm nói. Người quả nhiên không làm ta thất vọng. Nụ cười này quả thật xinh đẹp không gì sánh được, cho dù hoa tươi nở rộ cũng ở một bên thất sắc. Nói thực ra Lăng Tiếu vì sao tới Tử Thiên Tông đã đường hoàng như thế? Hắn đương nhiên là có nguyên nhân và mục tiêu của mình. Muốn từ Tử Thiên Tông coi trọng, nhất định phải khiến cho cao tầng Tử Thiên Tông chú ý. Chỉ cần nhanh chóng đứng vững gót chân, hắn liền có thể sớm ngày gặp lại hình bóng xinh đẹp mà trong lòng mình luôn nhớ nhung rồi. Tuy nói Mộc Tú trong rừng, gió vẫn thổi bật dễ, thế nhưng Lăng Tiếu có kinh nghiệm là người của hai thế giới. Hắn biết rõ có một số sự việc phải làm, phải có một trái tim dũng mãnh tinh tiến, không chút sợ hãi mới có thể trực chỉ bản tâm, mới có thể khiến cho tu vi tâm tính của mình càng thêm kiên định. Huống chi Lăng Tiếu cũng không muốn đạt được nhiều điểm tích lũy như hắn, hắn cũng không rảnh. Có 3 túi điểm tích lũy đều là của những gia hỏa tự cho là đúng kia tặng, ngu sao không cần, mà một túi thủ linh cấp thú ngoài nhị giai với một túi linh thảo mới là điểm tích lũy chính thức của hắn. Đương nhiên, hắn còn có một gốc tử kim hoa và một sợi ngưu cân đằng. Nếu lấy ra thì chỉ sợ sẽ khiến tất cả mọi người càng thêm điên cuồng. Lăng Tiếu đương nhiên sẽ không lộ ra linh thảo chân quý như thế, miễn cho chọc phải phiền toái không cần thiết. Qua một ngày, đợt tranh cử thứ hai cũng bắt đầu. Tuy nói trải qua vòng thứ nhất chỉ còn 150 đệ tử ngoại môn, cũng đã chọn được 10 tên đệ tử nội môn, nhưng cái này không có nghĩa cứ như vậy là qua loa định ra nhân số. Đợt tranh cử thứ hai vô cùng đơn giản, chỉ là khảo thí thuộc tính cùng với độ tinh khiết của mỗi người thôi. Bất luận thuộc tính của võ giả cao thấp thế nào đều đại biểu cho con đường tương lai của bọn hắn có thể bước đi bao xa. Trừ 10 người đạt được điểm tích lũy cao nhất có thể trở thành nội môn đệ tử ra. Trong đợt tranh cử thứ hai, nếu có người có độ tinh khiết thuộc tính đặc biệt cao cũng sẽ đạt được một vài trưởng lão ưu ái, từ đó trở thành nội môn đệ tử. 150 tên tân đệ tử toàn bộ tiến lên võ trường của Tử Thiên Tông. Đây là luyện võ trường lớn nhất của Tử Thiên Tông, cơ hồ chiếm cứ cả ngọn núi. Trên sân bãi do đại lý nham được cắt cực kỳ vuông vức trải thành, bốn phía còn có đặt mấy giá vũ khí, bên cạnh còn có mấy cái trống trận, lộ ra cực kỳ trang nghiêm khắc nghiệt. Giờ phút này, ở trên đài cao ngồi những người cầm quyền cao nhất của Cửu Phong, mỗi người thần sắc nghiêm nghị. Bên cạnh bọn hắn còn có vài tên trưởng lão cũng tham dự của lần quan lễ này. Ở phía trên, hấp dẫn người khác không phải là tông chủ Tử Tiên Tông, không phải là phong chủ của các phong khác, mà là một đạo thân ảnh yểu điệu che mặt, người mặc sa y màu lam nhạt, ngồi bên cạnh tông chủ. Quanh thân nàng óng ánh, vòng quanh tiên hoa khí tức nhàn nhạt, khiến cho cả người lộ ra phiêu miểu thần thánh, không thể xâm phạm. Tuy rằng không thấy mặt, nhưng từ tư thái yểu chuẩn của nàng cũng có thể thấy được, nàng tuyệt đối là một mỹ nhân tuyệt thế. Ngoại môn đệ tử tân tấn vào thời khắc này tựa hồ đều đã mất đi vầng sáng, ngay cả tư cách cùng nàng khoe sắc cũng không có. Chỉ có tam nữ Băng Nhược Thủy, Ngọc Liệt Diễm, Vũ Tư Tuyết mới có thể cùng so sánh với Phương Hoa. Nhưng người sáng suốt đều biết, các nàng vẫn kém một bậc, chủ yếu là khí chất của nàng xa xa, không khiến người lún sâu như nữ nhân ngồi trên kia. Lăng Tiếu nhìn đạo thân ảnh thần thánh không thể xâm phạm kia, thân thể nhẹ nhàng run rẩy một cái, trong mắt hổ toát ra vẻ ôn nhu vô hạn. Nàng chính là nàng kia của ngươi sao? Thanh âm của Vũ Tư Tuyết nhàn nhạt vang lên bên tai của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, mục tiêu lớn nhất của ta tới Tử Thiên Tông chính là muốn hoàn thành ước định với nàng. Vũ Tư Tuyết thoáng nhìn của Lăng Tiếu, tiếp theo nhẹ miệng cười nói. Vậy ta chúc người mại đáo thành công. Giờ khắc này, Vũ Tư Tuyết rốt cuộc cũng yên tâm bỏ qua khúc mắc trong lòng. Một thời khắc nàng nhìn thấy Vân Mộng Kỳ, trong nội tâm đã sinh ra một cỗ cảm giác tự ti phức tạp không thể ngăn cản. Quả thật mình và người ta hoàn toàn không cùng một cấp bậc, khó trách Lăng Tiếu lại cự tuyệt nàng. Có lẽ cũng chỉ có nam tử xuất sắc như Lăng Tiếu mới xứng đôi với nàng à? Nàng là của ta, ai cũng không thể đoạt được. Lăng Tiếu bày ra phi thường tự tin cường đại nói. Hắn nhàn dặm xa xôi đi vào Tử Thiên Tông, tự nhiên sẽ không thể để nàng thoát khỏi lòng bàn tay rồi. Vân Mộng Kỳ ngồi trên kia, tự hồ cảm ứng được ánh mắt nóng rực của Lăng Tiếu không khỏi nhìn sang hướng hắn, khóe miệng trong khăn tre có chút cong lên, nội tâm nhộn nhạo, tư vị điểm mật ngọt ngào. Trên quan đài, hình chiến thiên, long hình hổ bộ, uy mãnh đi ra, cất cao giọng nói với mọi người. Phía dưới tiến hành đợt tranh cử thứ hai, đợi lát nữa từng người đi lên khảo thí độ tinh khiết của huyền sĩ. Mặc kệ thành tích điểm tích lũy ở trong Tử Phong Cốc thế nào, chỉ cần các ngươi ai có độ tinh khiết thuộc tính ngoài 70% thì đều có thể trở thành nội môn đệ tử. Hình chiến thiên lời này vừa ra, các đệ tử bên dưới đều xôn xao, bọn hắn phảng phất như lại thấy được hy vọng. Tốt rồi, đều yên lặng cho ta, tiếp theo sẽ do tông chủ phát biểu. Hình chiến thiên nói một câu, sau khi thi lễ một cái với quan đài rồi mới lui ra. Tử Thiên Tông tông chủ Vân Hùng lớn lên cực kỳ nho nhã tuấn lãng, hắn phụ hai tay đặt sau lưng bước ra, một cỗ khí thế vô hình bao phủ về phía các đệ tử. Tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, không có người nào dám lớn tiếng ồn ào một câu, chỉ thấy cổ họng mình như bị thứ gì đó chế trụ vậy, không dám thở gấp lên một tiếng. Các người tới đều là tinh anh của thành trì của mình, các ngươi đều có kiêu ngạo và tự hào thuộc về mình. Nhưng hôm nay các ngươi đã trở thành thành viên của Tử Thiên Tông chúng ta. Sau này, làm một chuyện gì cũng đều đại biểu cho vinh dự và hình tượng của Tử Thiên Tông chúng ta. Cho nên các ngươi sau này nhất định phải cẩn trọng. Cẩn trọng ngàn vạn, không thể làm ra bất luận chuyện gì khiến tông môn hổ thẹn. Nếu không... Vân Hùng nói qua một ít đại nghĩa tông môn. Các người có thể trở thành một thành viên của tông môn, đó là vinh hạnh của các người, cũng là vinh hạnh của tông môn. Hy vọng các người có thể vứt bỏ tất cả tạp niệm, chuyên tâm tu luyện sớm ngày trở thành trụ cột của tông ta, làm ra công hiến càng lớn hơn nữa cho tông ta. Tiếp theo, khảo thí bắt đầu. Vân Hùng cũng không nói nhiều lắm, nhưng mỗi câu đều khắc sâu vào thật trong đầu mọi người. Không phải vì hắn nói đến rung động nhân tâm cỡ nào, mà lời hắn phảng phất như trực tiếp tạc vào trong lòng bọn hắn vậy, khiến bọn hắn không thể không nhớ kỹ ở trong đầu. Có thể thấy được, thực lực của tông chủ Tử Thiên Tông quả thật là thâm bất khả trắc. Thật đáng sợ, so với lão thái gia không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Lăng Tiếu nhìn qua Vân Hùng, trong lòng âm thầm so sánh nghĩ đến. Vân Hùng lui về trên chỗ ngồi, liền có chấp sự xách một khối đài vuông lớn đi tới. Đài vuông này rộng chừng hơn 1 mét, trơn bóng lóng lánh, quanh thân vàng óng ánh, quanh các vầng sáng nhạt đủ mọi màu sắc, lộ ra cực kỳ thần kỳ đẹp mắt. Ở trên phương diện đại, có 9 đạo đường vân huyền ảo, mỗi đường tựa hồ đều đại biểu cho ý nghĩ bất kỳ nào đó vậy. Tiếp theo, người được đọc tên đi lên khảo thí, chỉ cần đặt tay ấn lên khảo thí đài là được rồi. Wow, thì ra đơn giản như vậy, thật tốt, tốt quá. Rất tương tự với khảo thí thạch trong gia tộc. Cũng đúng, dùng thiên phú của ta muốn đạt tới 70%, hẳn là không có vấn đề gì. Nếu như dễ dàng đạt tới 70% như vậy, thì nội môn đệ tử đã kín hết chỗ rồi. Ngươi đừng có đả kích lòng tin của ta có được không? Chờ ta trở thành đệ nội môn đệ tử rồi, ta sẽ bảo kê ngươi. Ngươi bảo kê ta, không bằng ta bảo kê ngươi. Đám thiếu niên dưới đài châu đầu ghé tai thấp giọng nghị luận, sắc mặt đều trở nên hớn hở, tựa hồ như nhìn thấy mình đã vượt qua khảo thí rồi vậy. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết, bất luận kẻ nào sinh ra thuộc tính đều là hỗn tạp cả, chỉ có một loại thuộc tính sẽ tương đối nổi bật, đợi khi đột phá đến huyền sĩ giai có thể phân rõ thuộc tính của bản thân, mà chỉ có võ giả độ tinh khiết thuộc tính tương đối cao thì trên con đường tu luyện mới có thể tiến ra nhanh hơn, đi được xa hơn. Bất luận kẻ nào có độ tinh khiết thuộc tính càng cao, như vậy đại biểu cho hắn tu luyện thuộc tính này sẽ tương đối có ưu thế. Chỉ cần ngộ tính không quá kém cỏi thì sẽ mạnh mẽ hơn người thường nhiều lắm. Đây cũng chính là chỉ thiên phú của bản thân. Đàm Đại Hổ đi lên. Hình Chiến Thiên bắt đầu điểm người rồi. Một gã thiếu niên cường tráng, bộ pháp vững vàng đi tới. Đặt tay vào chỗ này. Hình Chiến Thiên chỉ vào trung tâm đài phương nói. Đàm Đại Hổ hít sâu một hơi, bàn tay lớn đè xuống. Siêu. Đường vân trên phương đài bắt đầu sản sinh ra biến hóa. Chỉ thấy những đường hỏa hồng vân sắc trong đó một mực tăng vọt lên. Sau khi đã đến giai đoạn nhất định thì mới ngừng lại. Hỏa thuộc tính thể chất, độ tinh khí thuộc tính 52%. Cũng được rồi, người đi xuống đi. Hình Chiến Thiên liếc qua bên đài phương tuyên đọc nói. Đàm Đại Hổ nghe xong, thần sắc trở nên ngưng trọng thêm vài phần đi trở về. Đồng Húc Hoa đi lên. Mộc thuộc tính thể chất, độ tinh khiết 48%. Dư Manh Manh. Hình Chiến Thiên điểm tên một đám người, rất nhanh liền biết được 3-40 người, độ tinh khiết thuộc tính căn bản chừng 40-60%. Đạt tới 70% vẫn chưa xuất hiện một ai cả. Kế tiếp, Vũ Tư Tuyết. Rất nhanh, liền đến Vũ Tư Tuyết, nàng hơi có chút khẩn trương đi tới. Tiểu Tuyết, cố gắng lên, ngươi làm được. Hoa Hiểu Quế ở một bên hô lên, nói với Vũ Tư Tuyết. Vũ Tư Tuyết quay đầu, nhìn hắn một cái, cười khẽ gật đầu với hắn, liền đi tới. Cái này Hoa Hiểu Quế rõ ràng bị ánh mắt của Vũ Tư Tuyết làm cho choáng váng. Lão đại, tiểu tuyết nạc cười với ta. Ta đang nằm mơ sao? Hoa Hiểu Quế không ngừng đong đưa tay với Lăng Tiếu, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Người chỉ có chút tiền đồ như vậy thôi sao? Ta nói này, Tiểu Tuyết ngày sau nhất định sẽ là của ngươi. Nàng không chỉ cười với ngươi mà còn có thể rất yêu người nữa. Lăng Tiếu vỗ nhẹ bả vai của Hoa Hiểu Quế nói một cái. Hắn không khỏi cảm thấy Hoa Hiểu Quế thật là khờ. Người ta chỉ cười với hắn thôi mà hắn đã thần hồn điên đảo rồi. Lăng Tiếu nghĩ tới cảnh chàng rung động giữa mình và Vân Mộng Kỳ ở dưới vực sâu, ánh mắt không tự chủ được nhìn lên trên đài. Mộng Kỳ, ngươi chờ, không bao lâu nữa ta nhất định sẽ quang minh chính đại cầu thân với tông chủ. Thủy thuộc tính thể chất, độ tinh khiết 60%. Đáng tiếc chỉ kém một chút, bất quá không sao, điểm tích lũy của ngươi nằm trong top 10, cho nên ngươi vẫn là nội môn đệ tử. Hình Chiến Thiên nhìn qua Võ Tư Tuyết nói. Võ Tư Tuyết khẽ gật đầu với Hình Chiến Thiên, sau đó đi trở về. Các chủ Bích Tuyền Các Ôn Hải Yến trên quan đài thản nhiên nói. Đứa nhỏ này thuộc về Bích Tuyền Các ta. Phong chủ Hắc Nham Phong, Cát Thực ở bên cười nói. Ha ha ha, đứa nhỏ này có thủy thuộc tính, tự nhiên là môn hạ đệ tử của sư muội người rồi. Chỉ là không biết có đệ tử thổ thuộc tính tốt không nữa. Mỗi năm một lần môn hạ đệ tử của ta luôn là ít nhất. Hey. Tứ ca không nên cảm thán, đệ tử thổ thuộc tính của các ngươi cũng không ít, nhất là đứa bé thiên hậu kia, tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể trở thành chân truyền đệ tử rồi. Ôn Hải Yến cười nhẹ nói. Đứa bé thiên hậu kia thiên phú vốn không kém, chỉ tiếc ngộ tính hơi thấp một chút, bằng không sớm trở thành đệ tử chân truyền rồi. Nói đến Thạch Thiên Hậu, trên mặt Cát Thực cũng lộ ra một nụ cười hiền lành đáp. Dưới quan đài, rất nhanh lại chọn ra tầm 10 người, hoàn toàn như trước không một ai vượt qua cái hào rộng 70%. Sâm Cách, mời lên. Hình Chiến Thiên gọi một người, người trẻ tuổi này đúng là cùng một đội với Lăng Tiếu từ Tử Thiên Thành tới đây. Người này cũng nằm trong top 10, đạt được tích lũy cao nhất, cao gia huyền sĩ 20 tuổi, thiên phú có lẽ không thấp. Quả nhiên hắn vừa đặt tay lên bệ đá thì đạo lộ tinh khiết thuộc tính liền tăng vọt lên. Lại là song thuộc tính. Hình Chiến Thiên ở bên thở nhẹ nói. Kim mộc thuộc tính thể chất, kim thuộc tính 30%, mộc thuộc tính 75%. Hình Chiến Thiên nhìn trên đường vân phương đài tuyên đọc nói. Ha ha ha ha, rốt cuộc cũng có một đệ tử thuộc tính của Mộc Kỳ Phong chúng ta rồi. Phong chủ Mộc Kỳ Phong, Mộc Hòe trên đài cao cao hứng kêu lên. Song trọng thuộc tính, phụ trợ thuộc tính là kim thuộc tính, vừa vặn đền bù mộc thuộc tính, lực công kích chưa đủ. Mộc trưởng lão, kẻ này phải hào hào bồi dưỡng mới được a. Vân Hùng ở bên nhàn nhạt nói. Vâng, tông chủ, Mộc Hòe tuyệt đối sẽ khiến hắn nhanh chóng trở thành chân truyền đệ tử. Mộc Hòe cao hứng đáp. Sâm Cách mang theo tần sắc ngạo nghễ đi về, hắn là người có độ tinh khiết thuộc tính cao nhất từ trước đến giờ. Tiếp theo lại một nhóm người lễ đi lên, trong nhóm này có hai người thuộc tính cơ bản đạt đến chừng 70%, một người là kim thuộc tính, một người là thổ thuộc tính. Trong hai người này, một người là Đê Gia Huyền Sĩ 17 tuổi, điểm tích lũy cũng không đạt tới top 10, vốn chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Nhưng hiện giờ lại vinh dự trở thành nội môn đệ tử, cái này khiến hắn vô cùng cao hứng. Băng Nhược Thủy đi lên. Hình Chiến Thiên tiếp tục gọi tên một người. Một đạo bóng hình xinh đẹp đi ra, nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt. Ồ, đứa nhỏ này thiên phú có lẽ không tệ. Nhìn bộ dáng có lẽ chỉ chừng 18-19, rõ ràng đã là cao giai huyền sĩ. Ôn Hải Yến trên quan đài thở nhẹ nói. Tư liệu về đứa nhỏ này ta ngược lại biết được một chút, hẳn là đến từ Băng Thành. Sư muội, người lại thu được đồ đệ tốt à? Lần này Bích Tuyền Các của các ngươi đã thu hoạch không ít. Phong chủ Kim Đồng Phong, Hứa Kiếm Nam ở một bên sâu kín nói. Băng Thành, một trong ngũ đại thành, khó trách cùng một nữ đệ tử trong phong ta hẳn là cùng một gia tộc, thiên phú có lẽ không kém. Ôn Hải Yến có chút kinh ngạc nói. Thủy thuộc tính, chi bằng hệ thể chất, độ tinh khiết thuộc tính 88%, tương lai bất khả hạn lượng. Hình Chiến Thiên khiếp sợ tuyên đọc nói. Độ tinh khiết thuộc tính có thể vượt qua 70%, tương lai bất khả hạn lượng. tương lai liền có cơ hội đặt chân vào vương cấp chi lộ, mà 80% vương cấp chi lộ tuyệt đối là không thành vấn đề. Về phần địa hoàng giai, vậy thì phải xem mệnh của nàng rồi. Dù vậy, băng vực thủy cũng đã gây ra oanh động rất lớn rồi. 88%, tốt, thật là tốt quá. Ôn Hải Yến ở trên quán đài thất thố hoảng sợ nói, phảng phất như nàng hận không thể lập tức xuống dưới gọi băng nhược thủy đến bên cạnh vậy. Hey, chúc mừng sư muội ha. Chúc mừng sư muội. Không ít trưởng lão trên quan đài đều chúc mừng tới Ôn Hải Yến. Băng nhược thủy chỉ cần gia nhập vào môn hạ của Ôn Hải Yến, ngày sau lớn lên nhất định sẽ đại phóng dị sắc. Đến lúc đó, địa vị của Bích Tuyền Các cũng sẽ không như trước nữa. Cho nên, chúng trưởng lão đối với Ôn Hải Yến vừa hâm mộ lại vừa đố kỵ. Sư muội, đứa nhỏ này để cho ta đi. Vân Hùng ở một bên mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả đám trưởng lão đều rơi về trên người của Vân Hùng. Tông chủ, người muốn thu nàng làm đồ đệ. Ôn Hải Yến không thể tin được hỏi thăm. Ta có quá ít đệ tử, tin tưởng sư muội sẽ không đoạt với ta chứ. Vân Hùng đáp. Lúc này Ôn Hải Yến nói không ra lời, các trưởng lão khác cũng không dám nói gì nữa. Dù sao Vân Hùng chính là tông chủ, ở trong tông môn có địa vị vô thượng. Huống chi Vân Hùng là thủy thổ song thuộc tính, thủy thuộc tính là thuộc tính chủ yếu của hắn. Hắn hoàn toàn có tư cách dạy bảo băng nhược thủy. Nếu như băng nhược thủy là thuộc tính khác, vậy thì Vân Hùng tự nhiên sẽ không đặt ra yêu cầu như thế. Chỉ là khó gặp được đệ tử thiên phú tốt như vậy, hắn không động tâm là giả dối. Còn nữa, Vân Hùng thân là tông chủ, mỗi lần tuyển nhận đệ tử đều cực kỳ ít, có thể nói là một phong đệ tử có ít nhất trong chư phong. Cho nên hắn mở miệng, người bình thường rất ít có người dám phản kháng. Đệ tử dưới con đài đã ít hơn phân nửa, đạt tới độ tinh khiết thuộc tính ngoài 70 chỉ có rải rác mấy người. Lúc về sau, lại xuất hiện hai gã đệ tử đạt tới 70%, Xích Hỏa Phong đạt được một gã, Hắc Nham Phong cũng được một gã. Lúc gọi đến Ngọc Diễm Liệt, lộ tinh khiết thỏa thuộc tính của nàng cũng cao tới 82%, khiến cho mọi người kinh diễm, nàng thuận lợi trở thành đệ tử của Xích Viêm Phong. Nhìn nguyên một đám gia hỏa náo động, Lăng Tiếu không khỏi có chút buồn bực, vì sao luôn là mình cuối cùng. Chẳng lẽ nhân vật chính bình thường đều xuất hiện cuối cùng sao? Lăng Tiếu nghĩ không sai, hắn rõ ràng bị sắp xếp cuối cùng, hắn còn nghĩ đến chuyện nằm xuống ngủ một giấc trưa nữa. Lăng Tiếu, đi lên! Hình Chiến Thiên kêu to. Hắn thành tựu Lăng Tiếu đạt được điểm tích lũy đệ nhất trong hàng đệ tử lần này. Vân Hùng trên đài nhìn Lăng Tiếu nói khẽ. Kẻ này có thiên phú không tệ, đã là cao giai huyền sĩ, chỉ là không biết thuộc tính gì. Hứa Kiếm Nam nói, trong lòng của hắn thầm nghĩ. Hy vọng tiểu tử này là kim thuộc tính. Ta đoán hắn là mộc thuộc tính. Mộc Hoè ở một bên nói. Ha ha, ngươi là đúng sao, đợi lát nữa sẽ biết. Cát Thực ở một bên cười. Hắn có nhiều loại thuộc tính. Vân Mộng Kỳ một mực không mở miệng nói chuyện, đột nhiên hé cặp môi đỏ. Trong lúc nhất thời, chúng trưởng lão đều có chút không hiểu thoáng nhìn qua Vân Mộng Kỳ. Lăng Tiếu đi tới phương đài Hình Chiến Thiên thi lễ một cái, tiếp theo đặt tay lên trên. Siêu. Bỗng nhiên, trên phương đài một đường vân kim huyền lập tức bão tố tăng lên, tốc độ kia cực nhanh, xông thẳng về phía đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, trên phương đài lòe ra vầng sáng đến chói cả mắt. Cái này! Hình Chiến Thiên ở một bên bị một màn này khiến cho cả kinh nhất thời không nói ra lời. Hứa Kiếm Nam trên đài quan sát cái thoáng đứng lên. Kim thuộc tính, thật sự là kim thuộc tính, độ tinh khiết thật là cao à, tốt, thật tốt quá. Ngay khi Hình Chiến Thiên muốn xem kỹ độ tinh khiết thuộc tính bao nhiêu thì chuyện kỳ dị lại xảy ra. Vài đạo đường vân trên lôi đài rõ ràng cũng bắt đầu tăng mạnh lên. Toàn bộ chúng bao quanh phương đài lập tức thần quang năm màu quấn quanh. Đây là có chuyện gì? Rốt cục là thuộc tính gì? Không phải là nhiều loại thuộc tính à, nhưng cũng sẽ không phát ra cường quang chói mắt như vậy chứ. Không hổ là thú huấn, đệ nhất danh à, ngay cả khảo thí giá trị thuộc tính cũng gây ra động tĩnh lớn như vậy. Thật sự là biến thái. Tiểu Tuyết, người nói lão đại sẽ là thuộc tính gì? Hoa Hiểu Quế hỏi Vũ Tư Tuyết. Trước khi hắn không phải dùng qua kim thuộc tính sao? Ta nghĩ hẳn sẽ là kim thuộc tính. Vũ Tư Tuyết đáp. Ê, chỉ có thể là lão đại, sao có thể làm ra nhiều nhan sắc như vậy? Thật là đẹp mắt. Hoa Hiểu Quế khó hiểu nói. Lúc này, tất cả trưởng lão trên quan đài đều bị một màn kỳ dị này khiến cho kinh động đứng lên. Vài đạo thân ảnh không để ý tới hình tượng mà lướt về phía phương đài. Lúc này, Lăng Tiếu thu tay về hỏi. Hình chấp sự, có thể tuyên đọc độ tinh khiết thuộc tính của ta chưa? Vừa rồi ta nhìn không rõ ràng, nếu không người thử lại một lần đi. Hình Chính Thiên trên đài có chút không ý tứ nói. Lúc này, Hứa Kính Nam, Triệu Minh Uyên, Mộc Hòe, Ôn Hải Yến đều đã đi đến phương đài. Hứa Kiếm Nam vội vã nói. Người mau đặt tay lên đi. Vài tên trưởng lão ở bên kia đều ngừng hô hấp nhìn Lăng Tiếu, trong ánh mắt lộ ra hiếu kỳ. Vân Hùng trên quan đài cũng muốn đi xuống xem một chút, chỉ là trở ngại thân phận nên cũng không làm như vậy, chỉ hỏi Vân Mộng Kỳ ở một bên. Tiểu Kỳ, ngươi làm sao mà biết được? Lúc trước, ta chính là cùng hắn rớt xuống Thâm Uyên, là hắn đã cứu mạng ta. Vân Mộng Kỳ nhàn nhạt đáp. Thì ra là thế. Vân Hùng hàm ý, thoáng nhìn qua Vân Mộng Kỳ, đưa ánh mắt nhìn về phía phương đài. Lăng Tiếu ngoan ngoãn đặt tay lên phương đài, một màn kỳ dị vừa rồi lại hiện ra. Kim thuộc tính 90%, thật tốt quá, ngươi là đệ tử của Kim Đông Phong ta. Hứa Kiến Nam nghiêm túc nhìn qua đường vân kim sắc trên kia hoảng sợ nói. Không, là hỏa thuộc tính 92%, là đệ tử của Xích Hỏa Phong ta. Triệu Minh Uyên nhìn chăm chăm vào đường vân hỏa hồng sắc kêu lên. Bằng thuộc tính 92%, cái này thật bất khả tư nghị. Hải Yến trợn tròn to đôi mắt dễ thương thì thào. Mộc Hè thì ở một bên càng khoa trương hơn, trong mắt hắn rõ ràng chảy ra nước mắt nói. Mộc thuộc tính 100%, về sau ngươi chính là đệ tử thân truyền của Mộc Hè ta, ai dám đoạt với ta, ta dốc sức liều mạng với hắn. Lần này, phương trước phương đài đã hoàn toàn rối loạn rồi. Ngoài 90% thuộc tính tinh khiết là khái niệm gì? Chính là chỉ cần cung cấp đủ tài nguyên cho Lăng Tiếu sử dụng, thì hắn có 10 phần nắm chắc đột phá lên địa hoàng giai. Chuyện này cũng khó trách đám trưởng lão thất thố như vậy. Thế nhưng, ngoài 90% thuộc tính tinh khiết cũng không phải là cao nhất, rõ ràng còn có 100% thuộc tính tinh khiết. Chuyện này quả thực làm cho người ta khó mà tin nổi. Mộc Hoè nói ra lời này làm cho bản thân Lăng Tiếu cũng bị dọa kêu to một tiếng. Thuộc tính khác, hắn cũng không biết, nhưng không biết mình mang mộc thuộc tính. Kim thuộc tính thì chính là thuộc tính của thân thể hắn, mà hỏa băng phong, ba thuộc tính chính là do tam phân quy nguyên khí cung cấp, bốn lại thuộc tính này vẫn do Lăng Tiếu sử dụng. Hôm nay, đột phá lại có thêm một thuộc tính làm cho hắn phát mộng. Chẳng lẽ là vạn niên, thụ nhũ chấp hay sao? Không có khả năng. Đúng rồi. Nhất định là Lục Lão, hắn vốn là linh thụ, hôm nay gửi ở trong thức hải của ta, cho nên cũng dính mộc thuộc tính của hắn. Lăng Tiếu trầm tư nghĩ tới đây, cuối cùng nhất thời cảm thấy nhất định là Lục ông cung cấp cho hắn mộc thuộc tính. Còn có một thuộc tính cũng đột phá tới 100%. Hình Chiến Thiên hoảng sợ nói ra. Lúc này, trên đài Vân Hùng cùng chúng trưởng lão khác sững sờ, không biết nên nói cái gì. Lão đại, xảy ra chuyện gì? Tại sao kinh động tất cả trưởng lão vậy? Hoa Hiểu Quế khó hiểu hoảng sợ nói. Không biết, hình như hắn có quá nhiều thuộc tính. Vũ Tử Tuyết nói. Thằng này thật đúng là nhân duyên tốt quá mà. Không xa, Ngọc Liệt Diễm cắn bờ môi, trong đôi mắt dịu dàng nhộn nhạo, có dị sắc nói ra. Bên kia bóng trắng xinh đẹp, không người nào dám tiếp cận, trong đôi mắt dịu dàng cũng hiện ra tia nghi hoặc. Loại phong thuộc tính này không ngờ đạt tới 100% độ tinh khiết. Chuyện gì xảy ra? Vân Hùng khó hiểu nhìn qua đạo hào quang màu xám cho hỏi. Ta mặc kệ, tiểu tử này là của chúng ta rồi. Mộc Hè chắc chắn nói. 100% mộc thuộc tính à? Chỉ cần hắn dốc sức bồi dưỡng thì ngày sau, hắn Mộc Kỳ Phong sẽ xuất hiện một nhân vật tuyệt đỉnh. Hắn có kim thuộc tính, lẽ ra phải thuộc về Kim Đồng Phong mới đúng. Hứa Kiếm Nam không khách khí nói. Hắn cũng có hỏa thuộc tính, Xích Kỳ Phong chúng ta cũng muốn, Triệu Minh Uyên cũng không yếu thế. Tiểu tử, Thanh Hải Các của chúng ta mỹ nữ nhất đẳng. Nếu không, ngươi tới Thanh Hải Các của chúng ta đi. Ta tuyệt đối sẽ dốc sức bồi dưỡng ngươi. Ôn Hải Yến càng trực tiếp dùng sắc dụ với Lăng Tiếu. Không, mộc thuộc tính của hắn là cao nhất, nên tới mộc kỳ phong của chúng ta. Chúng trưởng lão không ngừng cãi lộn với nhau, ai cũng muốn nghĩ thu Lăng Tiếu làm đệ tử, để cho Hình Chiến Thiên và Lăng Tiếu cũng không biết xử sự như thế nào. Đủ rồi, trước mặt mọi người cãi nhau, còn ra cái thể thống gì? Vào trong đại điện thương thảo, Hình chấp sự, ngươi an bài công việc cho đệ tử đi. Vân Hùng hừ lạnh nói ra. Trong lúc nhất thời, cô hồ tất cả trưởng lão đều im lặng. Hình Chiến Thiên nhìn qua Vân Hùng thi lễ, sau đó tiếp tục chủ trì công tác, an bài hơn 10 đệ tử nội môn đi các phòng, còn lại đều đi an bài theo chỉ thị. Vân Hùng và một đám trưởng lão đi vào trong đại điện, Lăng Tiếu thì được Mộc Hoè tiếp tiến vào, dường như hắn quyết tâm mang Lăng Tiếu vào trong môn hạ của mình. Mọi người nhao nhao nhập tọa, chỉ có Lăng Tiếu lẻ loi đứng ở trên đại điện. Tốt, hiện tại nên thảo luận xem mà Lăng Tiếu quy ai. Vân Hùng lên tiếng nói. Hắn vừa nói ra, vài tên trưởng lão đã nhao nhao tranh đoạt, ai cũng mơ thu Lăng Tiếu. Thông chủ, người tới bình luận phân xử theo lẽ công bằng, loại nào cũng thuộc tính độ tinh khiết cao thế này, đệ tử là môn quy môn hạ của ai. Hôm nay tiểu tử này mộc thuộc tính là 100%, lẽ ra thuộc về mộc kỳ phong chúng ta mới đúng, thỉnh tông chủ làm chủ cho ta. Mộc Hoè lệ lão ủy khuất bảo với Vân Hùng phân xử. Tuy nói như vậy, nhưng mà kim thuộc tính của hắn cũng vượt qua 90%, chỉ cần hắn tu luyện kim cương huyền công của ta, ngày sau tuyệt đối có thể đột phá đến địa hoàng giai. 100 năm sau, tông của chúng ta sẽ có cường giả địa hoàng giai, như thế tiến giai tông môn thất phẩm cũng không sai. Tông chủ, nên cho hắn quy làm đệ tử của ta đi, lão phu tuyệt đối sẽ tận tình truyền thụ. Hứa Kiến Nam nói ra. Hey, Nam Cung sư huynh, kim cương huyền công của ngươi cũng không hoàn chỉnh à, mà xích liệt huyền công của ta, phẩm giai mặc dù thấp một chút, tuy nhiên lại phi thường hoàn thiện. Hắn muốn đột phá lên địa hoàng giai có lẽ cũng đủ, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hơn nữa, ta còn có hỏa liên đàn cung cấp cho hắn tu luyện, cho nên xích viêm kỳ của ta mới là thích hợp cho hắn nhất. Triệu Minh Uyên nói ra. Ôn Hải Yến muốn nói cái gì đó, do dự một chút vẫn không có mở miệng. Lúc này Vân Mộng Kỳ mở miệng nói ra. Không bằng cho hắn tự lựa chọn đi. Nghe được giọng nói thanh thúy này, Lăng Tiếu không có cấm kỵ nhìn qua Vân Mộng Kỳ, cho ánh mắt tràn ngập tình ôn nhu vô hạn. Cũng tốt, Lăng Tiếu, người có nhiều thuộc tính, hôm nay chúng trưởng lão thậm chí đều muốn thu ngươi làm đồ đệ. Người chính mình cân nhắc, vị này chính là phong chủ Kim Đồng Phong, Hứa trưởng lão, chủ tu kim thuộc tính. Vị này là phong chủ Xích Viêm Phong, Triệu trưởng lão, chủ tu hỏa thuộc tính. Vị này là phong chủ Mộc Kỳ Phong, Mộc trưởng lão, chủ tu mộc thuộc tính. Vị này là các chủ Bích Tuyền Các, Ôn trưởng lão, chủ tu thủy thuộc tính. Vân Hùng giới thiệu từng người cho Lăng Tiếu biết. Lăng Tiếu cũng hành lễ với từng trưởng lão, trong nội tâm đắc ý thầm hô, không nghĩ tới bản tiếu gia trở thành cái hàng hóa bán chạy a. À, đúng rồi, người cũng có thể lựa chọn trở thành đệ tử của bổn tông chủ. Bổn tông chủ chủ tu thủy thuộc tính. Vân Hùng bổ sung một câu. Trong lúc nhất thời, chúng trưởng lão đều nhìn qua Vân Hùng đầy khinh bỉ. Vân Hùng cười nói. Các người cũng đừng có nhìn ta như thế. Lòng yêu tài mọi người đều có. Mặc kệ hắn lựa chọn phong nào thì ta đều tán thành. Dù sao cũng là hạnh của tông môn. Lăng Tiếu nhìn qua Vân Hùng, lại nhìn qua Vân Mộng Kỳ. Trong nội tâm bắt đầu suy tư. Trong đại điện mỗi người đều an tĩnh lại. Duy chỉ có Dược Phong, Luyện Khí Phong và Thú Vực, ba trưởng lão không có lên tiếng. Bọn họ lựa chọn không phải dùng thuộc tính tinh khiết làm chủ. Thật lâu sau, Lăng Tiếng mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, chúng trưởng lão bắt đầu khẩn trương lên. Tông chủ, ta không chọn có được không? Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn Vân Hùng hỏi. Cái gì? Không được, ngươi khẳng định phải lựa chọn. Ngươi đã là đệ tử nội môn của Tử Thiên Tông, chẳng lẽ còn định mưu phản tông môn? Vân Hùng nghiêm khắc nói.